Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, tù nhân dưới bậc thang. Tần Tinh mà nói, để cho ba tên kia tinh tu nhất thời mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tần Tinh tiêu thất 60 năm, cho nên hắn không rõ, thủ hộ chi giới bên trong có giới chủ tồn tại ý nghĩa. Nhưng mà ba người bọn hắn chính là cực kỳ rõ ràng. Cứ việc mình tu giới chủ tu số lượng không ít, nhưng mà cũng không đủ chiếm cứ toàn bộ thủ hộ chi giới. Cho nên nếu như có giới chủ tu tồn tại, vậy đã nói rõ tòa này thủ hộ chi giới nắm giữ một ít chỗ đặc thù. Nhưng cụ thể đặc biệt ở địa phương nào, sợ rằng chỉ có những giới chủ này mới có thể biết được rồi. Khi Tần Tinh nghe được ba tên tinh tu truyền âm sau đó, trong lòng không nén nổi khẽ động nói, chỗ đặc thù, Tần Tinh ban đầu cứu Sở Dạ Thương thời điểm, đối với thủ hộ chi giới đã có hiểu rõ không ít. Biết rõ thủ hộ chi giới cũng có cấp bậc khác biệt, có thể phá hủy, không có cách nào phá hủy. Hơn nữa thủ hộ chi giới khoảng cách với nhau, cũng có biện pháp lẫn nhau tiến nhập, chỉ là phương pháp cụ thể, chỉ có Minh Tôn chờ người biết được. Hôm nay, nếu thủ hộ chi giới đã không có nhầm vào Minh Tu giới hạn, như vậy nó chỗ đặc thù, đến tột cùng thể bây giờ ở địa phương nào, có khả năng hay không, cùng vô danh tinh có liên quan. Tần Tinh trong đầu không tên toát ra cái ý niệm này. Sợ ngươi, ha ha, thật là chuyện cười rớt cả hàm. Một hồi như sấm nổ cười to thanh âm, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng mà đột nhiên vang dội. Liền thấy phương xa đỉnh ngọn núi kia bên trên, xuất hiện một cái thân ảnh gầy nhỏ. Ngay sau đó, cái thân ảnh này bước ra một bước, trực tiếp liền đi đến Tần Tinh phía trước. Đây là một cái tướng mạo âm trầm gầy yếu lão giả, mà hắn đến nơi cũng để cho Tần Tinh ý thức được, đây thủ hộ chi giới chẳng những không có đối với Minh Tu giới hạn, hơn nữa cái khác một ít giới hạn thật giống như cũng đã biến mất. Nói thí dụ như không thể phi hành. Lão giả trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng hướng về phía Tần Tinh trên dưới hơi đánh giá nói, ngươi thật là Tần Tinh. Tần Tinh gật gật đầu nói, không thể giả được. Lão giả lại lắc lắc đầu nói, nếu ngươi đều như cùng rùa đen rút đầu một dạng, né 60 năm, như vậy hiện tại nên phải tiếp tục co đầu rút cổ đi xuống. Tội gì còn phải xuất hiện, tự tìm đường chết đâu. Bất quá, ngươi xuất hiện vừa vặn, ngươi thủ cấp tuyệt đối có thể để cho mệnh tinh giới bất chiến tự bại, đồng thời còn có thể thành tựu lão phu một đời uy danh. Cứ việc Tần Tinh danh chấn thiên hạ, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều sợ hãi hắn. Đặc biệt là không ít tâm cao khí ngạo, thực lực siêu quần hạng người, hắn chúng ta đối với nơi nghe được Tần Tinh sự tích, hoặc là nửa tin nửa ngờ, hoặc là kiên quyết không tin, cho rằng chẳng qua chỉ là mọi người đồn bậy bạ, lời nói phóng đại. Đặc biệt là Tần Tinh miểu sát giới chủ tu sự tích, tại bọn hắn nghĩ đến, càng là lời nói vô căn cứ. Tần Tinh nhất định là mượn không muốn người biết ngoại lực, hoặc là dùng cái thủ đoạn gì, cho dù Tần Tinh mạnh hơn nữa, há có thể miểu sát giới chủ tu. Cho dù là cựu nguyên giới chủ đối chiến một nguyên giới chủ, cũng khó mà làm được. Sự thật cũng xác thực như thế. Tần Tinh miểu sát giới chủ tu, chỉ có thứ 8 Minh Tôn Tiêu Thiên một người, mà mặc dù có thể miểu sát, cũng là bởi vì nhục thân bị sơ chi lực khống chế, còn lại chết tại Tần Tinh trong tay giới chủ tu. Bất kể là lúc trước thập nhất Minh Tôn, vẫn là sau đó đệ ngũ Minh Tôn quan hạ phân thân, đều cũng không phải là trong nháy mắt bị giết, Vì vậy mà, lão giả trước mắt này, hiển lại chính là căn bản không tin tưởng Tần Tinh có cường đại như vậy. Cho nên mới nói ra những lời ấy. Lão giả dứt tiếng đồng thời, bên cạnh hắn hư không đột nhiên nứt ra, lộ ra một cái thế giới hắc á mani thế giới bên trong. Có đến vô số nỉ non thanh âm truyền ra, giống như tụng kinh thì thầm một dạng, mà mỗi một cái thanh âm vang dội đều sẽ đưa ra một cổ lực lượng. Những lực lượng này không nhìn thấy không sờ được, nhưng mà hướng theo bọn họ tuôn trào, toàn bộ thủ hộ chi giới đều ở đây mơ hồ rung rung. Đặc biệt là bị Tần Tinh lúc trước một cước dẫm ra vô số đạo vết nứt đại địa, càng là bắt đầu không ngừng sụp đổ. Không khó nhìn ra, cứ việc lão giả đối với Tần Tinh thực lực không tin, nhưng lại cũng không có chút nào xem thường, cho nên đi lên liền thi triển ra mình bản nguyên chi lực, mở ra mình tinh giới. Người khác có lẽ còn không cách nào biết được vị lão giả này bản nguyên là cái gì, nhưng mà Tần Tinh ở đó bên trong thế giới hắc ám thứ một cổ lực lượng tuôn trào chớp mắt đã biết. Ầm ầm, bên kia than thanh âm trong lúc bất chợt dâng cao lên, dẫn đến thế giới hắc ám nội lực số lượng tuôn trào cũng là đạt tới một loại cực hạn. Ngay tiếp theo toàn bộ thủ hộ chi giới, từ không trung đến đại địa, đều bắt đầu xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, tựa hồ sắp hủy diệt một dạng. Bất quá, bởi vì thủ hộ chi giới bản thân liền có thể nói khủng bố tự khỏi chi lực, cho nên tại tan vỡ đồng thời, cũng đồng dạng đang không ngừng khép lại. Nhưng mà, chỉ có đại địa bên trên, bị Tần Tinh lấy nhục thân chi lực dẫm ra kia vô số đạo vết nứt, lại căn bản là không có cách khép lại. Ta biết rồi, Lý Văn tiền bối nắm giữ là trọng chi bản nguyên. Minh tu bên trong, có người không nhịn được nhỏ giọng mở miệng. Tuy rằng bọn họ và vị này tên là Lý Văn giới chủ sống chung nhất giới, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn xuất thủ, cho nên cũng không biết hắn bản nguyên đến tột cùng là cái gì. Cho tới bây giờ mới tính hiểu được là trọng chi bản nguyên, có thể hiểu rõ sau đó, lại để bọn hắn càng thêm kinh hãi. Bởi vì cùng Lý Văn cách nhau không đến ba trượng Tần Tinh, tại toàn bộ thủ hộ chi giới đều nằm ở thiên băng địa liệt dưới tình huống, hắn chính là liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Vậy, kia Tần Tinh làm sao không phản ứng chút nào? Trọng chi bản nguyên, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, thậm chí hắn cũng có thể thi triển trọng lực. Chỉ có điều không có đạt đến cảm ngộ nó bản nguyên trình độ. Bất quá, bằng vào hắn hôm nay nhục thân, chút sức nặng này, căn bản đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Loại này, ngươi có thể lấy không được Tần Mộ thủ cấp. Tần Tinh đột nhiên mở miệng nói chuyện, mà không đợi hắn dứt tiếng, hắn đã trực tiếp bước nghênh đón bốn phía không biết đạt tới bao nhiêu tầng số lượng uy áp kinh khủng. Một bước đi tới Lý Văn phía trước, bát một tiếng, Tần Tinh bàn tay vậy mà vững vàng bóp Lý Văn cổ. Đồng thời cường đại nhục thân chi lực cũng là trong nháy mắt tràn vào Lý Văn trong cơ thể. Dễ như trở bàn tay một dạng, lúc này sẽ để cho sắc mặt đại biến Lý Văn phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra, Lý Văn bất ngờ phát hiện Tần Tinh cặp mắt hóa thành hai đoàn vòng xoáy màu vàng óng, tản mát ra một cổ bàng bạc lực hút, để cho mình căn bản không có chút nào sức chống cự. Cả người tính cả hồn tại bên trong, tất cả đều bị hút vào rồi trong vòng xoáy. Lý Văn chẳng qua chỉ là một nguyên giới chủ chi cảnh. Thả trước kia, Tần Tinh giết hắn cũng không cần tốn nhiều sức. Bất quá Tần Tinh muốn từ hắn trong hồn biết được, đây thủ hộ chi giới chỗ đặc thù phải chăng cùng vô danh tinh có liên quan? Cho nên dứt khoát đem dẫn vào mình mộng cảnh. Quả nhiên, vừa vặn sau ba hơi thở, Tần Tinh trên mặt liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mà hắn cặp mắt tuy rằng khôi phục bình thường, nhưng lại có một hồn xông vào vận đưa thân vào trong giấc mộng Lý Văn trong cơ thể. Tần Tinh muốn đoạt Lý Văn hồn, hắn muốn nhìn một chút, hôm nay mình có thể hay không đoạt giới chủ tu hồn, nếu như có thể mà nói, vậy kế tiếp đại chiến, hắn cũng sẽ có càng lượng lớn nắm, đánh bại Minh Tu, chỉ tiếc, hướng theo Tần Tinh hồn tiến nhập, nhất thời có một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng từ Lý Văn trên hồn phản chấn mà ra. Vậy mà mạnh mẽ đem Tần Tinh hồn cho chấn động ra. Hơn nữa, Tần Tinh bên tai còn nghe được rồi một cái xa lạ âm thanh. Tù nhân dưới bậc thang, quả nhiên không có chết hết. Nếu muốn đoạt hồn, ta thành toàn cho ngươi. Lý Văn trên hồn đột nhiên tràn ra vô số phù văn, điên cuồng xoay tròn phía dưới, đồng dạng hóa thành một cái vòng xoáy. Trong nháy mắt liền đem Tần Tinh bọc lại, một cổ to lớn hút lực từ trong đó truyền ra, hiển nhiên là phải đem Tần Tinh miễn cưỡng kéo vào trong vòng xoáy. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.